Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, ưu thế. Canh thứ nhất, Faker mặt không biểu tình, chợt có chút ngửa đầu, tả hữu en éo một chút cổ. Đây coi là chính là chiêu bài của hắn động tác, mặc kệ là cực độ nghiêm túc thiên tú, vẫn là bị người tú thành ngốc nghếch, Faker đều sẽ tới bên trên một phát loại động tác này. Chỉ là hiện trong lòng hắn có đỏ cũng chỉ có thể kìm nén. Tại cấp 6 trước đó, Faker đã làm tốt bị ép đau chuẩn bị. Cao thủ quyết đấu, một cái sơ sẩy liền dễ dàng đúc thành sai lầm lớn. Vì đánh giết cái này Riz, Faker thậm chí lựa chọn mang theo phép bổ trợ kỹ năng là tốc biến cùng thiêu đốt. Lý mục bên này Riz mang thì là bình thường tốc biến TP. Đôi này Riz mà nói cũng là tương đối cần thiết phép bổ trợ kỹ năng. Faker mít lên ngay cả đao đều bù không được a, chỉ có thể chờ đợi tại tháp phòng ngự hạ bù tháp đao. Chủ yếu là Riz áp chế quá hổ một chút. Luôn là một bộ ta đồng đội liền tại sau lưng có bản lĩnh ngươi giang gồ tới bắt ta bộ dáng. Tôn á, Long nhìn màn ảnh bên trong Riz kia thành thạo đến cực điểm tiêu hao bổ đao. Thật sự là cảm giác cảnh đẹp ý vui, rất thư thái. Hắn lần trước nhìn thấy tương tự tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là đỉnh phong thời kỳ mỉm cười. Mỉm cười sở dĩ có thể tại đỉnh phong thời kỳ nghiền ép cùng thời kỳ hết thảy ADC. Cũng là bởi vì hắn có thể đang tiêu hao đối thủ thời điểm còn không lạc hậu bổ đao. Một hai phút nhìn không ra cái gì, nhưng một lúc sau, chênh lệch cũng liền hiển hiện ra. Hoàn toàn chính xác, mà lại ngươi có phát hiện hay không? Từ đạt tới cấp 3 bắt đầu, Lý đội trưởng liền không có lại dùng qua V kép kỹ năng tiêu hao. Binh tuyến đẩy vào đến màu tím phương, mít lên một tháp phía dưới. Ta đến đây, Benji mở miệng nói ra. Tận lực không muốn dùng tốc biến. Có thể đánh cái tốc biến tốt nhất. Muốn giết hắn có chút khó khăn. Faker trầm giọng nói, đánh giết Riz điều kiện tiên quyết chính là mình e kỹ năng nhất định phải trúng đích giảm tốc đến Riz, nhưng bây giờ hắn Fizz HP đã không tính khỏe mạnh. Riz một mực tại dùng cùng loại với thất thương quyền đấu pháp tiêu hao. Căn bản bất chấp hậu quả tiêu hao trên người mình bình thuốc biến dị ấn ký. Riz ba tầng dược tề đã ăn sạch, Fizz cũng là như thế. Khác nhau ở chỗ Riz vẫn là phải kiếm một chút. Bên này ấy Lee Sin đến mít lên ganh. Lý đội trưởng phải cẩn thận a. Lee Sin phối hợp Fizz cái này một đôi bên mít rừng tổ hợp quả cầu tuyết năng lực thế nhưng là tương đương khoa trương. Một khi bị bọn hắn tìm tới cơ hội cầm tới một lần đánh giết, kia đến đằng sau xác bên mít rừng sẽ rất khó đánh trở về. Giải thích trên đài, ba tên giải thích trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Cấp 3, có được song bắp Lee Sin cố ý lượn quanh cái sau. Lý Mục lúc này cũng phát hiện Riz, bất quá hắn thần sắc không thay đổi. Cất bước đón Riz hướng nhà mình tháp phòng ngự phương hướng đi đến. Faker Fizz mượn nhờ tiểu binh nhanh chóng chuyển vị, sau đó e kỹ năng xào nhảy lên, một cước dẫm tại Riz trên mặt. Khác một bên Lee Sin cơ hồ là trong cùng một lúc sờ mắt rơi vào Riz trước mặt. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng Lý Mục trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ tay lại hết sức khoa trương. Lee Sin rơi xuống đất trước tiên liền chụp sàn nhà, giảm tốc đến Riz, nhưng Riz trái tay chính là một bộ WEQ, chẳng những đánh ra phong bạo kỵ sĩ tuôn ra hiệu quả. Hơn nữa còn đánh ra Riz bị động hộ thuẫn cùng gia tốc. Ngắn ngủi gia tốc phối hợp gió cưỡi ban cho cách xù gia tốc, để Riz tốc độ di chuyển trong nháy mắt tiêu thăng. Đồng thời Lý Mục còn quay thân một phát nhỏ tẩu vị nhẹ nhõm tránh né rơi Lee Sin quy kỹ năng. Trôi chảy, trầm ổn, không chút nào hoảng. Đây là khán giả trong mắt Riz ấn tượng. Lý Mục không phải Faker. Hắn cũng sẽ không giống Faker đồng dạng làm được cái gì làn da đều không cần. Cái này một thanh hắn dùng chính là Riz Akma Nam Tước. Toàn thân hiện ra máu tươi, làn da màu đỏ tại di chuyển lên nhanh chân từ tình trạng hạ lộ ra phá lệ. Xuất khí, không xuất khí nắm đấm lại thế nào lấy ra bán lấy tiền đâu. Trong nước khán giả nguyên bản tâm đã nâng lên cổ họng bên trên. Nhưng thấy cảnh này sau đám người lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, Lý đội trưởng vẫn là ngươi Lý đội trưởng. Cái này dao động xác máu kiếm, chí ít Lý Xin soát giã thời gian bị chậm trễ. MLXG thừa dịp thời cơ này nhiều soát một đợt giã. Hẳn là có thể so sánh Lý Xin dẫn đầu đến 6. Lý đội trưởng mê tung bộ phạt vẫn là rất bình thường tao a. Cái này nhỏ tẩu vì, chậc chậc, Lăng Ba vi bộ sao? Ai ngạc tao, lên đường bên này xác cũng thành công ngăn chặn đối thủ. Đường thị giác hoán đổi đến phép bổ trợ. Hẻm núi lên đường lúc, tại toàn thế giới người xem chú mục dưới, Go Go Wing đã quy chết đủ nhiều binh. Chợt thừa dịp Nautilus bù binh lỗ hổng đưa tay một phát về kép kỹ năng đem Nautilus thân thể mập mạp cuốn vào, sau đó quy kỹ năng triệu hồi ra tiểu lão bà đến. Lại một phát e lắc tại Nautilus trên thân, bị triệu hoán đi ra tiểu lão bà khi nhìn đến Nautilus uy vũ hùng tráng sau cấp tốc nhào tới. Dừng lại cắn xé. Đúc mở ra hộ thuẫn trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn trơ mắt nhìn mình bị cắn rơi mất tiếp cận một phần tư lượng máu. Đúc, Yorick trước kia ít lưu ý, làm lại về sau càng thêm ít lưu ý. Về phần là lúc nào một lần nữa về tới các người chơi trong tầm mắt. Nhìn qua giống như không có lạnh như vậy cửa. Hẳn là Melrick làn ra lúc đi ra. Nếu không tại sao nói làn da loại vật này vẫn là rất miêu phê. Yorick vì sao không đỏ? Là bởi vì hắn không mạnh sao? Kỳ thật không phải, bởi vì hắn xấu, đều nói manh tức chính nghĩa. Đường Melrick sau khi xuất hiện, phấn nộn nhan sắc trực tiếp cho Yorick hình tượng thật to thêm điểm. Có bao nhiêu người chơi là tại Melrick sau khi đi ra mới hiểu được cái này anh hùng tuyến bên trên? Là đến cỡ nào đột nhiên? Đúc mặc dù không phải bề ngoài hiệp hội, nhưng cái này anh hùng kỹ năng hình thái hắn là thật không thế nào thích. Cộng thêm tại trong liên minh đang tràng suất lâu dài bảo trì tại đếm ngược trước 3 vị trí. Đúc không chút chơi qua, cũng không chút tại bài vị bên trong gặp được. Hắn càng không nghĩ đến lần này thế giới tổng quyết tái bên trên sẽ thấy cái này anh hùng. Giai đoạn trước hắn đánh rất bình thường hung, vẫn muốn đi lên tiêu hao Yorick, cũng hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả nhất định. Nhưng khi Yorick đến cấp 3, có được 3 cái kỹ năng về sau, Đúc đột nhiên cảm giác được giống như có chút không thích hợp. Cái này mẹ nó Yorick, làm sao đột nhiên thật giống như mãnh liệt gấp bội đồng dạng. Nautilus thế nhưng là trước mắt phiên bản tuyến bá A. Một tay CD tạc ngắn, tiêu hao còn đặc biệt thiếu e kỹ năng đủ để cho vô số cận chiến anh hùng kinh ngạc. Kết quả cái này chính Yorick đánh không lại, liền triệu hoán một đống tiểu lão bà. Đơn giản vô sỉ, đường dưới đối tuyến không có gì đáng nói. Song phương đều ở vào một loại chia 5 năm thế cục. Tuyết đối tuyến năng lực là yếu một chút, nhưng có Leona ở bên cạnh chiếu ứng. Danh cũng không dám áp chế quá phận. Trước mắt phiên bản Twitch sở dĩ đăng tràng ít, là bởi vì tay quá ngắn, quá bị động, phát dục chu kỳ cũng tương đối dài. Nhưng bang lại không cho là như vậy. Cái này phiên bản Twitch VK kỹ năng tiếp tục thời gian quá dài. Ném ra bên ngoài một bãi màu xanh lá nọc độc. Nếu thật là dính lên cũng là một chuyện phiền toái. Bị Leona kéo đến. Bọn hắn bên này phụ trợ Soraka cũng không có biện pháp gì. Cho nên đường dưới cục diện căn bản là ở vào cầm cự được trạng thái. Benji không tiếp tục tùy tiện phát động ganh. Hắn đang chờ mình cấp 6, đồng thời có tốc biến kia một đợt đem sẽ trở thành giai đoạn trước song phương cả tràng thế cục chiến thắng điểm. Ta đến 6, Faker tại mid lane đột nhiên nói, trò chơi thời gian tiến hành đến gần sát 6 phút tình trạng. Song phương mid tuyển thủ đều là đã tới cấp 6, phép bổ trợ trong hạp cốc mùi thuốc súng cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm nồng nặc. Lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,